Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, xé xác giao long. TGENCVKLLI số chữ, 1999 thời gian đổi mới, 2019-08-26-12-20h48 đi theo. Cũng chỉ thấy này quỷ viên chắn trước người Trần lão quỷ. Sẽ ở đó hắc giao đánh tới lúc, một đôi giống như phảng phất có thể xé rách thanh thiên cánh tay. Chính diện đón lấy, một tay bắt được hắc giao đôi càng trên, một tay bắt được hắc giao cầm. Nhân kia trong nháy mắt cự lực đánh vào, chân đều là thật sâu lâm vào mặt đất. Toàn bộ dũng mãnh thân thể hung khí tràn ra, hiện ra gánh thiên thế. Tình cảnh nhất thời lâm vào một trận giằng co. Lúc này, kia hắc giao phảng phất biết đột phá vô vọng, bạo phát ra một trận cự lực, liền muốn dãy giụa đi ra. Miệng to như chậu máu chung kém hơn ngàn răng nhọn, giống như từng chuôi đao phủ lợi kiếm, lộ ra sắc bén thêm mùi máu tanh, khiến cho kia quỷ viên buông tay. Nhưng mà, kia quỷ viên nhưng là không chút nào buông tay ý tứ. Ngược lại là ở chợt bạo phát ra một tiếng giống to, giơ lên hai cánh tay chợt dùng sức, xì một tiếng, đem này hắc giao trên dưới cá sấu cho máu chảy đầm đìa vỡ ra tới. Cái này còn không xong, quỷ viên giống to liên tục, cao đến trăm trượng trong thân thể, hiện ra rồi không tưởng tượng nổi lực bộc phát. Đầu tiên là đem kia hắc giao đầu xé ra, ngay sau đó lại vừa là thân thể, rốt cuộc xì một tiếng chính giữa, chỉnh đầu ngàn trượng hắc giao bị miễn cưỡng xé thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, nơi này bỏ ra rồi đầy trời huyết vũ, mà kia quỷ viên ném xuống hắc giao sau đó, thân hình nhưng cũng là hơi chút uể oải một ít. Theo Trần lão quỷ thoáng một cái trong tay hắc phiên, đó là hóa thành một đạo hắc khí, tràn vào đến đó hắc phiên bên trong, biến thành một đạo rất sống động quỷ viên đồ ảnh. Chỉ là, nay quỷ viên màu sắc, nhìn nhưng là hơi phai nhạt một ít. Bạch Phát chân nhân, ngươi chờ ta. Trần lão quỷ cắn răng nghiến lợi đọc lên Bạch Phát chân nhân tên. Đơn giản là muốn sống ăn hắn một loại. Mới vừa rồi trận chiến này, có thể nói tổn thất nặng nề. Trên người mình được những vết thương này liền không cần nói nhiều, tối tổn thất nghiêm trọng. Nhưng là này quỷ viên vương, này quỷ viên vương cũng chưa có hoàn toàn luyện chế thành công, vẫn còn tạo nên giai đoạn. Lúc này thật sớm đem thả ra ngoài chiến đấu, tiêu hao cũng đều là bổn nguyên chi lực, chịu ảnh hưởng so với nhìn qua lớn hơn nhiều lắm. Cũng còn tốt thắng, Trần lão quỷ tại chỗ thở dốc một trận sau đó, chính là dùng rằng đứng dậy, đi tới kia hắc giao hai nửa bên cạnh thi thể, ở nơi nào lục lọi một trận, liền lấy đến một viên yêu đan, nhìn quả đấm lớn nhỏ, cầm trong tay, nhưng là giống như tim một loại tim đập bịch bịch, phảng phất trong đó nổi lên vô cùng sinh cơ. Trọng yếu nhất là, còn có một cái như ẩn như hiện hắc giao hư ảnh, vây quanh này yêu đan quanh quẩn, mơ hồ phát ra một trận hống khiếu tiếng. Vận khí cũng không tệ lắm, Trần lão quỷ lúc này mới cuối cùng là lộ ra một chút vẻ hài lòng. Thực ra này hắc giao đan trung tinh khí bao nhiêu, đối Trần lão quỷ mà nói còn không có trọng yếu như vậy. Hắn coi trọng nhất là trong này một cái hắc giao tinh hồn cùng với thi thể kia rèn luyện ra tổ vu huyết. Hắc giao tinh hồn có thể trợ giúp chính mình khôi phục nhân thế tử thuật mà bị thương hồn phách. Mà kia tổ vu huyết chính là mình xông xáo tổ vu mộ tiền vốn. Hai thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, Trần lão quỷ mới có thể không mạo hiểm, tới dẫn đến đầu này hắc giao. Bất quá cũng còn khá. Tổn thất mặc dù có một ít, nhưng cuối cùng là thành công. Tìm một nơi an toàn phương, bày trận pháp thủ hộ sau đó, Trần lão quỷ liền đem viên này yêu đan sau khi ăn vào, vận chuyển công pháp, đem tan ra, ước chừng qua nửa ngày công phu, mới chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi sau đó, sắc mặt dần dần khôi phục đỏ thắm, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hừ lạnh nói, Bạch Phát chân nhân, chuyện này vẫn chưa xong, chính mình ngàn dặm xa xôi tới đây địa phương, nhưng là ôm sư huynh dặn dò tới, Một là tìm cơ hội tiến vào tổ vu mộ, đi tìm với tổ vu có liên quan bảo vật, tới hoàn thiện đầu này quỷ viên vương. Nhị chính là tìm cơ hội đi tìm một chút đột phá chân thân cảnh giới cơ hội rồi. Với những thứ này so sánh, mặc dù Bạch Phát chân nhân đáng hận, nhưng còn không đáng được bản thân lãng phí quá nhiều tinh lực. Ngược lại hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đỉnh phong. Chờ đến sau này thấy, tự mình nghĩ làm sao giáo huấn liền làm sao giáo huấn. Không cần nóng lòng nhất thời. Với cái này so với đứng lên, chớ để cho mấy cái đối thủ cũ giành trước tiến vào tổ vu mộ a. Dù sao, tổ vu huyết vật này có thể là không phải dễ dàng như vậy gom. Nếu để cho bọn họ gom quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Được dành thời gian rồi. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Trần lão quỷ đó là đưa mắt về phía kia hai nửa hắc giao thi thể. Ở khắp Nam Hoang Thần Điện Trung, đầu này hắc giao cũng không đoán yếu đi. Ít nhất cũng có thể luyện ra 3-4 trích tổ vu huyết. Chỉ là, ngay tại Trần lão quỷ chuẩn bị bắt đầu luyện hóa lúc, khóe mắt nhưng là chợt phát hiện, xa xa có quang mang lóe lên một cái. Thứ gì? Còn không đợi Trần lão quỷ liền phản ứng kịp, kia một đạo quang mang cuối cùng đang nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng, Trần lão quỷ liền nhất thời cả kinh, phát hiện kia cuối cùng một đạo kiếm khí duệ không thể đỡ, phảng phất là muốn xuyên thủng hết thảy. Trong lúc nhất thời, Trần lão quỷ cũng không để ý nhiều như vậy, phi thân trở ra. Chỉ là này một đạo kiếm quang cuối cùng một mực ở đi theo chính mình, thẳng đến lui ra ngoài mấy ngàn trượng, kia kiếm quang mới đi thế hơi chậm dáng vẻ, bị Trần lão quỷ tùy tiện tránh thoát. Là ai? Lúc này, Trần lão quỷ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Mấy cái ý tứ, chính mình cũng đã xui xẻo như vậy, lại còn không người nào dám tới dẫn đến. Thật coi chính hắn một luyện âm tông trưởng lão là bùn nặn hay sao? Nhưng mà, làm Trần lão quỷ nhìn lúc, nhưng là phát hiện, kia kiếm quang bên trong, cuối cùng triển lộ ra một cái người quen. Bạch Phát chân nhân, trong nháy mắt, Trần lão quỷ cả người đều là ngẩn ra, người này còn dám tới. Lúc đó theo bản năng liền muốn động thủ giáo huấn, không rất nhanh thì quá là phản ứng kịp không đúng. Trước tự mình ở đối phó cái này Bạch Phát chân nhân, sắp đắc thủ thời điểm, nhưng là có một đạo không giải thích được đại nhật kiếm khí hạ xuống. Lúc ấy chính mình không làm rõ ràng tình huống gì, thì không khỏi không dùng thế tử chi thuật thoát ly khỏi đi. Mà nay, Bạch Phát chân nhân lại còn dám đến. Chẳng lẽ là kịp chuẩn bị? Lúc đó, Trần lão quỷ chỉ là có chút khẩn trương. Theo bản năng chính là cầm chặt chuôi này hắc phiên. Ngươi muốn thế nào? Trong lòng quyết định chủ ý. Lần này vô luận như thế nào không thể lui nữa. Ghê gớm, chính mình sẽ thấy vận dụng này quỷ viên vương. Chỉ cần quyết tâm, cái này Bạch Phát chân nhân cũng phải bị chính mình xé xác. Nhưng mà, Bạch Phát chân nhân thần sắc lại tựa hồ như cũng là kinh hoàng một chút. Bất quá cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, chính là sắc mặt lạnh lùng nói. Hừ, bây giờ biết sợ, sớm làm gì đi. Bất quá ta với ngươi không giống nhau. Hôm nay tới liền là để cho ngươi biết. Không muốn tự cao tự đại, ai còn không có chán nản thời điểm. Nói không chừng lúc nào phong thủy là có thể luân lưu truyền. Ai cũng không cần quá đắc ý. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lời này, nhưng là nghe Trần lão quỷ sửng sốt một chút. Với tưởng tượng có chút không giống nhau a. Những lời này, vốn là chính mình chuẩn bị nói đến đến. Mà Bạch Phát chân nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho chính mình. Thậm chí biết dùng đương đương ban đầu chính mình uy hiếp lời nói của hắn tới uy hiếp chính mình. Cuối cùng trở lại vơ vét chính mình một phen, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.